Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể có việc gì chứ? Chu Thị lắc đầu cười nói. Cùng Khương Thư Yểu đi rửa tay. Quay lại, hai người chen vào giữa đám bàn bắt đầu làm bánh trung thu. Khương Thư Yểu bưng cái thùng gỗ lớn bên cạnh đặt lên bàn. Bên trong đựng đầy bột mì chất thành đống nhỏ nhọn. Đổ dầu, mật ong và đường cát vào khuấy đều. Bột mì trở thành bột vụn màu vàng nhạt là có thể bắt tay vào làm. Bột mì đã thêm dầu và mật ong nhào lên trơn mềm. Tay phải dùng sức, từ từ nhào vụn rời thành một khối. Loại, việc nặng, này Chu Thị vốn tranh làm. Nàng ấy xô Khương Thư Yểu ra, cướp lấy việc nhào bột. Dù là nhào bột hay xem người nhào bột, đối với Khương Thư Yểu đều là việc giải tỏa áp lực. Chu Thị nhào bột không thích dùng sức toàn thân như Khương Thư Yểu. Cánh tay nàng đủ mạnh, trông rất nhẹ nhàng khéo léo. Bột mì dưới tay nàng ấy như nghe hiểu lời. Chẳng mấy chốc đã nhào thành một khối bột mịn màng. Mặt khối bột vàng óng, ánh lên vẻ bóng mượt, mềm mịn như ngọc, nhìn thật đẹp mắt vui lòng. Khương Thư Yểu thấy đã được, nói, được rồi, để sang một bên chờ một lát. Chu Thị nghỉ tay, xoay người đi rửa tay lần nữa. Tạ Tuân đứng bên cạnh nhìn, nói, vỏ bánh đều làm như vậy sao? Khương Thư Yểu đáp, đương nhiên không phải cách làm giống hệt nhau. Tạ Tuân gật đầu, nhìn các loại nhân bánh trên bàn, hỏi, vậy nhân thì sao? Hôm nay làm nhân gì? Có bánh trung thu vị ngọt nhân táo đỏ, đậu đỏ, còn có bánh mặn nhân thịt khô, lòng đỏ trứng, giăm bông, cái bát này đựng nhân sen, làm từ hạt sen, đường trắng, dầu, mấy bát này là hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt đậu phộng, hạt dưa, hạt vừng, lát nữa trộn lẫn vào nhau băm nhỏ, thêm đường điều vị, làm thành bánh trung thu ngũ nhân. Tuy có người không thích ăn, nhưng ta thấy vị rất ngon. Ngũ nhân, Tạ Tuân gật đầu nói. Ta thích cách gọi này. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nghe thật hợp ý. Khương Thư Yểu cười hắn. Vậy lát nữa làm xong, chàng phải ăn hết một cái đấy. Tạ Tuân nói, đương nhiên, hắn chỉ vào bàn khác. Tò mò hỏi tiếp, còn những thứ này là gì? Hina Khương Thư Yểu chỉ từng thứ cho hắn. Đây là hoa quế, đây là mơ xanh, đây là mứt sơn cha, mứt vỏ quýt, mứt bí đao đã ăn chưa? Có muốn nếm thử không? Tạ Tuân sao có thể không đồng ý? Hắn tự nhiên há miệng, đợi Khương Thư Yểu đút cho. Ở đây không có đũa thừa. Khương Thư Yểu lại rửa tay xong, trực tiếp dùng tay lấy một miếng bỏ vào miệng hắn. Tạ Tuân đứng trước bàn, tay chắp sau lưng, vừa nhai vừa gật đầu. Ngọt thật, không tệ. Khương Thư Yểu bị dáng vẻ mặt lạnh thèm đồ ngọt của hắn chọc cười. Nhiều người ghét mứt bí đao lắm. Tạ Tuân nhíu mày, rất bối rối. Sao những người này cái gì cũng ghét vậy? Thật là kén chọn. Hắn nói xong, nếm nếm vị ngọt còn đọng lại trong miệng. Cho thêm một miếng nữa. Khương Thư Yểu lại lấy một miếng bỏ vào miệng hắn. Hắn nheo mắt, rất hài lòng với độ ngọt của mứt bí đao. Chu Thị rửa tay xong đi tới, liền thấy cảnh Khương Thư Yểu đút mứt cho Tạ Tuân. Nhìn dáng vẻ thèm ăn của Tạ Tuân, nhất thời không dám tin đây là vị tiểu thúc phu mặt lạnh mình quen biết. 369 nàng ấy đứng ở góc quẹo bịt miệng cười trộm. Quyết định đứng đây thêm một lúc, để hai người họ ngọt ngào thêm chút nữa. Đáng tiếc nụ cười gì ghẻ của nàng ấy chưa kịp nở rộ, đã bị giọng nói từ phía sau cắt ngang. Nhị đệ muội, cuối cùng ta cũng tìm được muội đây. Từ Thị hùng hổ đi vào từ bên ngoài, thật chẳng giống nàng ấy chút nào. Phía sau nàng ấy là Tạ Diệt và Tạ Hạo mặt mũi lem luốc. Tạ Lý cẩn thận khuyên giải điều gì đó, đuôi còn đeo theo cặp song sinh chân ngắn, vẻ mặt xem kịch vui. Đại tẩu, Chu Thị có chút ngạc nhiên. tẩu làm sao vậy? Từ thị hôm nay quả thật đã nổi giận. Vừa rồi Tạ Diệt Tạ Hạo mặt mũi bầm dập trở về. Nàng ấy sợ suýt làm vỡ chén sứ. Chưa kịp hỏi kỹ, đã nghe mama bên cạnh lão phu nhân nói rõ nguyên do bọn họ bị thương. Mama nói uyển chuyển, nhưng từ thị chỉ vài câu đã hiểu ý ngoài lời. Cách Trương,